Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, thì Phú Cường xin mời mọi người đến với những trang tiếp theo của bộ truyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch bởi Niệm Di và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Sau khi lắng nghe xong truyện, thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cho Phú Cường nhé. Còn bây giờ, Phú Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 204. Diệp Vĩ Long. Từ lúc bắt đầu livestream đến nay, tôi đã gặp vô số những loại ma quỷ. Trong đó, mức độ thấp nhất là loại không nhìn thấy được, như là những bóng ma vậy. Chúng thậm chí không được gọi là quỷ, chỉ là những người khi chết mà ký ức vẫn chưa tan biến hết, lưu luyến ở lại nhân gian trong một thời gian. Chúng thường không gây hại cho người và cũng không có khả năng gây hại cho con người. Cao hơn một chút là những linh hồn có thể duy trì hình hài khi còn sống. Linh hồn của họ vẫn hiện hữu trong đám đông. Nghiêm túc mà nói, họ không giống với những định nghĩa về ma quỷ của con người, mà chỉ đơn giản là quên mất đi lý do vì sao mình chết, nên vẫn giữ được trong mình những thói quen khi còn sống. Hai loại này rất thường thấy. Họ sẽ không cố tình tổn thương người sống, không quấy trật tự âm dương. Đôi khi họ còn giúp đỡ những người có ân với họ, thậm chí là che chở cho con cháu của mình. Những thứ sau này theo cách mà mọi người gọi là hồn ma, như là người phụ nữ mang thai mặc quần áo đỏ tôi gặp trong chuyến xe số 14, hay con ma có mặt mũi hung tợn mà thần sát nguyên thần đã biến thành ở trường trung học Tần Hỗ. Oán khí sâu nặng vô cùng. Cho dù đã tiêu diệt, những oán hận vẫn còn quá lớn, sau vẫn có thể phục hồi như cũ. Vậy mới là khó đối phó nhất. Theo những lời miêu tả của Giang Phi, lúc đầu tôi cũng không để tâm lắm. Nhưng khi biết thêm được nhiều chuyện, tôi mới hiểu được mọi chuyện không hề đơn giản. Đó chắc chắn là bóng của một đứa trẻ. Nó có cái đầu rất lớn, trán rất rộng. Khi em dùng điện thoại chiếu vào, nó bò quanh phòng em. Em sợ hãi hét toáng lên. Khi ấy chị dâu đang ngủ ở bên phòng bên cạnh, nghe thấy em kêu lớn, bèn chạy sang bật đèn. Diệp Băng ở cùng với em sao? Tôi nghe thấy quầy nói chị dâu, theo bản năng liền nghĩ tới Diệp Băng. Vâng, không biết giữa chị dâu và anh trai em đã xảy ra chuyện gì. Khoảng 8-9 giờ tối hôm ấy, chị dâu bỗng nhiên chạy đến nhà em, nói rằng không thể chịu được nữa, muốn ở tạm nhà em một đêm. Giang Phi kể tôi nghe mọi chuyện. Nghe Giang Phi nói xong, tôi liền hiểu ngay nguyên nhân của mọi chuyện. Giang thần nuôi tiểu quỷ trong nhà, Diệp Băng không chịu được nữa, cho nên mới phải trốn đến nhà Giang Phi. Không ngờ được rằng con tiểu quỷ kia cũng bám theo đến tận đây. Chỉ sợ Giang thần nuôi tiểu quỷ không đơn giản là muốn cầu tiền tài, danh vọng. Việc gã cưới Diệp Băng không chừng cũng còn mục đích khác. Tôi không biết tại sao Giang thần làm như vậy. Ở tiệc cưới của gã, tôi đã thấy suy nghĩ của gã ở Diệp Băng không đơn giản. Chỉ là không nghĩ gã dùng con tiểu quỷ này hành hạ vợ của mình. Em muốn anh giúp em như thế nào chứ? Tôi nhìn Giang Phi, vẫn không động gì đến đĩa thịt nướng. Ánh mắt của cô ấy hơi buồn, ngừng lại một chút rồi chậm rãi nói. Em muốn anh đến nhà một chuyến, bắt con tiểu quỷ kia. Ở lần livestream trong bệnh viện tâm thần, cô ấy thấy tôi biết chút ít đạo thuật, cho nên lúc này muốn xin tôi giúp đỡ. Được thôi, nhưng em phải nghe lời anh, không được mở cái ứng dụng này lên nữa. Mỗi lần xem ứng dụng này, em đều phải trả một loại phí. Chẳng qua là em không biết họ đã lấy gì. Muốn xem anh livestream phải trả một loại phí sao? Giang Phi ngạc nhiên, hai mắt long lanh mở to, đôi môi đầy đặn hé ra. Nhưng em không biết là mình đã bị lấy mất thứ gì. anh cũng không rõ. Tôi ngẩng đầu, dựa lưng vào tấm nệm trên vách tường. Có thể là tuổi thọ, may mắn, thậm chí là linh hồn. Em hiểu rồi. Từ nay về sau, em sẽ không bấm vào phần mềm đó nữa. Giang Phi mau tay nướng thịt, cắt thịt nướng bỏ vào đĩa của tôi. Bỗng ngoài cửa vang lên một tiếng phanh rất gấp. Cánh cửa nhà hàng liền được mở ra. Một người đàn ông mặc âu phục tối màu, trên người đều là hàng hiệu đi vào. Gã cao đâu đó chừng 1m9, cao to, vẻ ngoài đẹp trai. Hai nút đầu của áo sơ mi không cài, lộ ra cơ ngực cuồn cuộn, da dẻ hồng hào đầy sức sống. Đôi chân dài của gã hẳn đã làm rất nhiều oppa Hàn Quốc ghen tị đến tức chết. Giang Phi, sao chị lại ở đây chứ? Gã có nụ cười rất tươi khi cười, khí chất người người, lại rất trẻ trung. So với gã, tôi chỉ là một chiếc second hand đã cũ, với một loại Lamborghini mới toanh. Diệp Vĩ Long sao? Trong ánh mắt của Giang Phi có phần khó chịu. Không phải ba cậu đang dạy dỗ cậu sao? Chạy đến Giang Thành để làm gì đây? Chàng trai tên Diệp Vĩ Long này nghe tên tôi thì có chút quen thuộc. Ngày đầu như ở bản tin hôm trước, tên tiểu tử này mới 19 mùa xuân xanh, tràn đầy sức trẻ, lại có cha là một cổ đông lớn của chuỗi hàng hiệu điện tử Tần Hỗ. Nhưng cậu chống chọi này lại không nổi tiếng theo danh của cha mình, mà hồi trước có lần đua xe và bị cảnh sát giao thông thu giữ, sau đó lại đánh cảnh sát giao thông, tiếng xấu vang xa vô cùng. Đơn giản mà nói, tên này chẳng hiểu chuyện, chỉ biết ăn bám cha mẹ. Em quen gã này sao? Tôi tùy tiện hỏi, có ý đứng dậy rời đi. Bị mình giang thần theo dõi đã đủ mệt, tôi không muốn gây thêm xích mích vì những hiểu lầm khó nói nữa. Không quen, chỉ là gặp nhau vài lần. Giang Phi đưa mắt nhìn tôi cầu cứu, tay cứ nắm chặt lấy áo tôi không chịu buông ra. Sao lại vậy chứ? Nếu nói về quan hệ giữa chúng ta, chẳng phải chị và em đều biết sao? Tôi đứng lên, tính trở về chỗ ngồi của mình, lại bị gã Diệp Vĩ Long kia bước đến trước người. Gã tiểu tử này cao hơn tôi nửa cái đầu, ánh mắt khó chịu nhìn xuống. Khi gã nói, cặp môi nhô ra một nửa, nhìn rất khó coi. Mày là ai? Đôi mắt gã chẳng khác gì cái máy quét trước cửa tiệm, nhìn qua tôi từ trên xuống dưới một lượt. Tao chỉ là người dưng. Tôi không quan tâm Diệp Vĩ Long, ôm cái túi đen trước bước ra ngoài. Cao Kiện, đợi em với. Giang Phi cầm túi sách đứng dậy đi ra ngoài. Mọi thứ đã đi xa đến mức này, chỉ có cách tự mình rời đi thì mọi chuyện mới kết thúc. Nhưng tôi không ngờ rằng mới bước được hai bước, cánh cửa lại được mở ra. Một người phụ nữ với bộ tóc nhuộm vàng cùng một lớp trang điểm rất dày bước vào. Vĩ Long, về đi. Nếu bà biết anh trốn ra đây, ông sẽ giận lắm đấy. Người phụ nữ này xem chừng tầm tuổi của Diệp Vĩ Long. Vẻ ngoài có phần bình thường, nhưng lại trang điểm quá lè loẹt. Thoạt nhìn chẳng có chút gì giống với một người con gái đứng đắn. Cô ta vội vã bước vào, vừa thấy Diệp Vĩ Long đứng chung với Giang Phi, hai mắt chớp chớp, cũng không biết cô ta đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy nước mắt chảy dài trên gương mặt. Quả nhiên, anh tới tìm cô ta. Cô ta thì có gì tốt hơn em kia chứ? Cô ấy chỉ vào Giang Phi, khóc to, như thể cô ta đã kìm nén rất nhiều. Xung quanh những cặp đôi mắt tò mò vây kín một vòng, coi chừng rất thích thú. Mối quan hệ thật phức tạp. Tôi nhanh chân bước đi, làm bộ như mình không quen biết họ. Cao Kiện, đến nhà em trước đi. Giang Phi vốn không để ý đến cô gái kia, vẫy tay gọi phục vụ, có ý muốn tính tiền. Chị Phi, đến nhà chị, là sao? Em nhớ là khu biệt thự của chị nằm ở một nơi biển lập, trong nhà lại chỉ có mình chị. Nếu hắn động tay động chân với chị thì sao chứ? Diệp Vĩ Long chừng muốn ngăn Giang Phi lại. Em lại vừa tân hỗ tới đây, ăn một bữa ở một nhà hàng cao cấp hơn với em đi. Diệp Vĩ Long, trong tim anh chỉ có cô ta thôi sao? Vậy em là gì của anh? Anh nói đi, mau nói đi. Cô nàng trang điểm đậm kia vừa khóc lóc vừa đấm gã, xem chừng đã mất kiểm soát. Cuối cùng thì chủ tiệm đã ra giải quyết mọi thứ, kéo chúng tôi lại chỗ ngồi. Bầu không khí khó xử bao trùm, tôi và Giang Phi ngồi một bên, Diệp Vĩ Long cùng cô gái kia ngồi một bên. Cuối cùng tôi cũng hiểu được mối quan hệ phức tạp của họ. Diệp Vĩ Long và Giang Phi quen nhau khoảng 2-3 tháng trước. Tính cách cả hai đều kiêu ngạo và ngang ngược. Trong một lần đua xe, Giang Phi vượt qua hắn ở một khúc cua. Sau chiến thắng ở cuộc đua đó, như một cái tát vào thẳng sự tự cao của Diệp Vĩ Long. Cậu nhóc này trong lòng khó chịu vô cùng, tập hợp toàn bộ anh em ở Tân Hỗ, tính đi kiếm chuyện với Giang Phi. Nhưng Giang Phi là ai chứ? Là hòn ngọc quý của bất động sản Giang Cập. Ở cái đất Giang Thành này, phụ nữ biết đến Giang Thần có thể không nhiều, nhưng số lượng đàn ông biết tiếng đến Giang Phi thì không thể đếm xuể. Trên vài cuộc gọi, xã hội đen và côn đồ đều rất nhiều, dạy dỗ gã cả đêm liền. Từ đấy, gã chịu quỳ xuống mà gọi Giang Phi là chị cả. Từ đấy, những cảm xúc của Diệp Vĩ Long đối với Giang Phi thay đổi theo cái cách không ai ngờ được. Từ uất hận đến sợ hãi, sau lại thành tôn thờ, cuối cùng lại trở nên say đắm. Vì Giang Phi, gã bỏ cả bạn gái của mình, tương tư đến mức quên ăn quên uống, suốt ngày chỉ nghĩ cách để chiếm được tình cảm của Giang Phi. Lại nói, kẻ đáng thương nhất vẫn là cô gái kia. Cô ta chỉ là một diễn viên hạng hai, đã hẹn hò với Diệp Vĩ Long, từng hứa bên nhau đến lúc đổ bạc. Vậy mà chỉ trong nửa năm, Diệp Vĩ Long đã thay đổi, đem lòng thương nhớ một bà chị hơn mình 3-4 tuổi. Điều này làm cho trái tim của cô ta tan vỡ. Nhìn vào mối tình tay ba phức tạp này, tôi xấu hổ, sờ cho mũi. Nếu mọi người muốn nói chuyện, vậy tôi đi trước đây. Chương 205. Tin tức về Tiểu Phượng. Đừng đi. Cả ba đồng thanh nói, sau lại nhìn nhau chằm chằm. Như thể đó là phát súng, có thể khai nòng bất cứ lúc nào. Nói cho rõ ràng đi, mối quan hệ giữa cậu và chị Phi là như thế nào? Chị Phi, anh nói nghe hay thiệt ha. Giả Thanh Bạch, đừng nghĩ là anh không biết em là loại người gì. Nếu em còn ăn nói bất kính với chị Phi, anh xé miệng em ra đấy. Anh... Hai người ngồi đối diện, lại cãi nhau. Giang Phi không chịu được nữa, ném túi sách lên trên bàn. Im lặng. Mái tóc mới nhuộm đen của cô ấy xõa trên vai, sắc mặt ngày càng khó chịu. Nếu muốn gây chuyện, hai người có thể ra ngoài. Đừng có làm loạn cái chỗ này, khiến tôi xấu hổ lắm. Hình ảnh lúc này của Giang Phi mới đúng là ấn tượng ban đầu của cô ấy trong lòng tôi. Tuy là có không chút yêu kiều, nhưng rất vững vàng. Giả Thanh Bạch từ sớm đã không ưa Giang Phi, cười khẩy. Tôi đang nói chuyện với bạn trai, người ngoài như cô xem vào làm gì? Diệp Vĩ Long cũng cảm thấy nóng mặt. Chị Phi, hôm nay em phải khó khăn lắm mới trốn được ba. Chúng ta ra ngoài ăn một bữa có được không? Các người không đi đúng không? Khuôn mặt đẹp của Giang Phi lạnh lùng, lấy điện thoại bước ra ngoài. Cao Kiệt, chờ em một chút, em đi gọi điện thoại nhé. Cô ấy lướt qua người tôi, dáng người quyến rũ, thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh. Lại chuyện gì đây nữa? Tôi ôm cái túi vải nặng trĩu này, cười gượng ngồi trên nệm. Không có gì xảy ra cả. Tôi lật cái túi đen, rơi ra một thanh tre. Thèm một ngày phúc lộc. Thanh tre này tuy chỉ cần một tích điểm để đổi, nhưng công dụng của nó lại rất phù hợp cho những người vận khí đen đủi như tôi. Theo lời của lão Lưu, thì thẻ một ngày phúc lộc này giúp tôi một ngày may mắn, thịnh vượng, xóa đi vận hạn. Duỗi tay nhặt thanh tre lên, chỉ là những thanh tre thon, dài, trông lại có vẻ rất phổ biến, nhưng trông có phần hơi cũ. Có hai chữ tiểu cát được khắc nhẹ ở trên mặt. Thẻ này dùng như thế nào nhỉ? Tôi đang tự hỏi, bỗng thanh tre kia gãy ra. Cạch, nửa thanh tre ở trong tay tôi, nửa còn lại rơi xuống đất. Đáng sợ hơn là khi tôi đánh rơi thanh tre ấy, trong tay tôi chỉ còn chữ tiểu. Chữ cát lại vô tình ở nửa còn lại của thanh tre. Chết, như này là sao? Số mệnh của tôi đen đủi như thế sao? Không lẽ thẻ phúc lộc cũng không thể thay đổi vận khí của tôi sao? Thật là uất ức đến năn đùng ra chết. Âm thanh phát ra từ tôi làm cho hai người kia chú ý. Thanh tre sao? Anh cất gì trong túi vậy? Không liên quan tới hai người. Tôi cất thẻ một ngày phúc lộc đi, lại nhìn vào những đồ vật ở bên trong. Một hộp thổ cẩm to bằng một bàn tay và một viên đá kỳ lạ màu đen. Tôi khuyên anh, từ nay về sau đừng dính líu gì đến chị Phi. Anh không phải người hợp với chị ấy. Sống ở đời phải biết lượng sức mình, đừng làm con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Chị Phi với anh chẳng qua cũng chỉ là vui chơi mà thôi. Diệp Viễn Long chê tôi một lượt từ đầu đến chân, từ khí chất bên ngoài đến cách ăn mặc, nói tôi không ra gì, như thể một thằng ngốc vừa mới lên thành phố vậy. Bên cạnh gã, già Thanh Bạch thỉnh thoảng lại đêm thêm vài câu, cứ như là tôi cũng tham tiền giống cô ta vậy, vì tiền mà bán đi cả nhân cách của chính mình. Hai người họ chỉ trích tôi rất gay gắt, tôi chẳng để ý họ làm gì. So với cả nghìn người ở sở cảnh sát buộc tội tôi giết người vào 5 năm trước, hai kẻ kia chỉ như hai chú ruồi bé nhỏ. Tôi ngáp một cái, trong đầu nghĩ về những kế hoạch sắp tới. Là một streamer siêu kinh dị, tôi chỉ có thể tự hoàn thiện thêm bản thân. Mình vẫn chưa sử dụng viên nạp khí đan ở lần trước. Chờ đến khi luyện thành công đến cảnh giới duyên đốc đại thành, ắt sẽ dùng nó. Thử dẫn khí tạo một vòng tuần hoàn bên trong, tự hợp thành một thể thống nhất vậy. Các cảnh giới tu hành chân chính cũng không khác nhau giữa các cảnh giới, chỉ hơn kém nhau ở tầm cảnh mà thôi. Đó chính là trình độ hiểu biết về thiên địa vạn vật. Đã một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy Giang Phi trở về, nhưng người phục vụ kia đã tới đây rồi. Ngài muốn thanh toán có phải không ạ? Đây là hóa đơn. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc. Tôi thở phào, định rút ví ra thì nhận ra bên trong chỉ có mấy lá bùa. Thưa ngài, tổng cộng là 210 tệ. Người phục vụ cầm hóa đơn, vẻ mặt khó hiểu, nhìn mấy lá bùa bên trong tay tôi. Dạ thưa ngài, quẹt thẻ cũng được. Mặt tôi lộ rõ vẻ khó xử. Lúc đi vội vàng quá, tôi không có mang theo ví tiền. Xem ra chỉ có cách chờ Giang Phi trở lại. Quả nhiên là trai bao rồi. Thật không biết chị ấy thích hắn ở điểm nào chứ. Giả Thanh Bạch nói bóng nói gió. Diệp Vĩ Long cũng nhìn tôi một cách khinh thường. Dựa vào một người phụ nữ còn là vô dụng. Hai người họ cùng nói, thu hút ánh nhìn của mọi người. Tôi cũng không phản bác, trước nhận lấy biên lai, sau định lấy ra tấm thẻ đen được Âm Gian Tú trả cấp. Ông chủ cửa hàng, người khuyên can chúng tôi lúc nãy, vội vã chạy ra, nhìn vào dãy số trên hóa đơn rồi bắt tay tôi. Xin chúc mừng, ngài là vị khách thứ 10.000 trong ngày kỷ niệm 3 năm khai trương của chúng tôi. Tất cả bữa ăn ngày hôm nay đều miễn phí. Xin ngài chờ một lát, chúng tôi có một món quà này để dành tặng cho ngài. Khuôn mặt lão hớn hở, lại rất trân trọng, làm tôi cất tấm thẻ đen ấy đi. Mình gặp may mắn sao? Đây đâu phải phong cách thường ngày của mình đâu nhỉ? Tôi mở chiếc túi đen, tính cất tấm thẻ, bỗng nhìn thấy thanh tre vỡ. Chẳng lẽ thẻ thẻ mỗi ngày phúc lộc đã có hiệu lực sao? Anh may mắn đấy. Diệp Viễn Long bĩu môi, vốn dĩ định chê giễu tôi, vẫn mang điều bộ khinh thường. Hai chặt tệ ấy có rơi xuống đất, tôi cũng không thèm nhận. Lần cuối chiếc xe thể thao của tôi bị xước một mảng sơn lớn, nhớ đầu chừng chỉ mất khoảng 5-6 ngàn gì đó. 5-6 ngàn thôi mà. Giả Thanh Bạch dựa vào người Diệp Viễn Long nhắc tới tiền, cô ta chẳng khác gì một con mèo hoang đang động dục, duỗi tay ra khoe khoang. Chiếc nhẫn kim cương anh mua cho em cũng đầu đó vào 10 vạn chứ nhiêu. Có những người cố gắng đến mức nào cũng chẳng kiếm được ngần này đâu. Đủ rồi, các người không thấy mất mặt sao? Nhưng tôi mất mặt thay các người đó. Giang Phi gọi điện thoại xong đi vào trong nhà hàng, còn dẫn một người đàn ông trung niên đi theo mình. Bác. Diệp Vĩ Long thấy gã đàn ông kia thì sợ hãi đến mức đứng bật dậy. Sao bác lại đến đây vậy? Nếu ta không tình cờ đi bàn chuyện kinh doanh ở gần đây, chỉ sợ mày lại gây thêm chuyện cho cha mày. Người đàn ông này hào hoa phong nhã, ông ta mang lại cho tôi cảm giác uy quyền mà chẳng cần phải giận dữ. Thật ra ở Tân Hỗ, bác của Diệp Vĩ Long còn tên tuổi hơn cả cha của nó. Ông ta mới là người thành lập chuỗi nhà hàng điện tử. Chẳng qua, ông ta chỉ đứng sau giật dây, không muốn xuất đầu lộ diện. Ông chú này thích nghiên cứu những đồ ngọc và nhiều thứ khác mỗi ngày. Mau theo ta đi về. Diệp Vĩ Long lại cãi nhau với chú. Tôi nhìn mà thấy chán thực sự. Sờ vào cái hộp thổ cẩm trong túi. Hộp thổ cẩm này được làm rất cẩn thận và đẹp mắt. Những hoa văn trong đó đều được thêu bằng những sợi tơ vàng óng. Trên đỉnh hộp còn có một cái khối ngọc nhỏ được khắc hình trái tim trên đó, lại được phủ bởi lụa vàng. Nhìn thoáng qua thôi cũng thấy đây không phải là một chiếc hộp bình thường. Nếu bán cái hộp này đi, xem chừng sẽ được không ít tiền. Những vật phẩm của âm gian tú chàng quả nhiên đều là đồ quý. Tôi chỉ tình cờ xem qua một cái, nhưng cũng đã bị người trong nghề chú ý tới. Bác của Diệp Vĩ Long không cãi nhau nữa mà đi về phía tôi. Này, chàng trai trẻ, có thể cho tôi xem qua chiếc hộp ngọc đó có được không? Trong mắt ông ta hiện rõ sự mê mẩn. Hạt ngọc này thật cao cấp, tôi chưa bao giờ nhìn thấy viên ngọc nào đẹp như vậy cả. Được bện từ chỉ vàng, kỹ xảo lại vô cùng kỳ diệu. Chàng trai, tôi đồng ý trả 10 vạn cho hộp ngọc này. Không bán. Tôi nhíu mày. Ông ta nhất quyết trả giá với tôi. Hôm nay đúng là không nên đi cùng với Giang Phi tới đây mà. 20 vạn thì sao chứ? Vật này không phải để bán. Gã trung niên này xem chừng rất tự tin. Hạt ngọc này ở trong tay cậu chỉ là bụi bình thường, không bằng bán cho tôi. Tôi có một khối tâm ngọc mua từ tận Myanmar về, giá phải đến cả 100 vạn. Là loại ngọc đôi kết hợp. Tuy rằng trong đó có một vết nứt, nhưng cũng là một vật quý giá. Một chiếc hộp quý như vậy lại thiếu đi hòn ngọc xứng với giá trị của nó. Nếu cậu thấy 20 vạn còn ít, vậy tôi trả thêm cho cậu 5 vạn nữa. Cậu thấy sao? Tôi không có hứng thú. Tôi để hết kiên nhẫn ở chỗ này. Giờ con là ai, tôi cũng không để bụng. Ôm chiếc túi đèn đi ra. Chàng trai trẻ, đừng có tham lam quá. 25 vạn là giá cuối cùng. Nếu không phải là ngọc liên tâm hiếm thấy trần đời, lại có một trái tim được khắc trên chiếc hộp, tôi mới sẽ không. Ngọc liên tâm hiếm thấy trên đời sao? Nếu như ông thực sự biết được giá trị của nó, vậy ngọc của tôi đáng giá bao nhiêu? Diệp gia này thật khiến tôi bực bội mà. Đứng yên tại chỗ, đặt hộp ngọc lên bàn. Một tay tôi mở nắp hộp ngọc. Ngọc biếc dáng tre